Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1040, chương 1040, Hạn Bạt ly khai. Bạch Khiết bọn người bị nắm, chộp, liền ba người bọn họ đều bị phân thân đi trở về. Ngươi còn nói là tiểu tình huống, ta có thể không phải người ngu, bất quá ta cũng sẽ không biết ngăn trở ngươi. Tóm lại ngươi cẩn thận một chút, nếu như không giải quyết được tự đi tìm cha ta, ngươi thế nhưng mà hắn con dâu, hắn chắc chắn sẽ không thấy chết mà không cứu được. Lâm Long biết nói, Hạn Bạt bản thể thực lực là rất cường đại, hơn nữa cùng cha hắn tại một cái vị diện, cha hắn mạnh như vậy, nếu Hạn Bạt có cái gì không giải quyết được sự tình, cha hắn khẳng định khả dĩ. Tuy nhiên rất lo lắng, nhưng Lâm Long cũng không có quá lo lắng. Yên tâm đi, ngươi tự đừng lo lắng. Đợi chút nữa cơm nước xong xuôi ta tự đi trở về. Trong khoảng thời gian này chính ngươi bảo vệ tốt chính mình. Sự tình giải quyết ta tự lập tức quay lại. Hạn Bạt cho Lâm Long một cái yên tâm ánh mắt nói. Lâm Long như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Tuy nhiên Hạn Bạt nói yên tâm, nhưng hắn vẫn là không yên lòng. Hạn Bạt theo như lời việc nhỏ, nhất định là đại sự. Bằng không thì triệu hồi phân thân làm gì vậy? Nhưng Hạn Bạt rõ ràng không muốn nói là chuyện gì. Lâm Long cũng không muốn hỏi. Cho dù hỏi Hạn Bạt cũng không nhất định sẽ nói. Đi, gặp nguy hiểm nhớ rõ xin giúp đỡ cha ta. Lâm Long gật đầu nói. Ừ, Hạn Bạt ôn nhu nhẹ gật đầu. Sau đó một cái kính cho Lâm Long đĩa rau, cũng tại lúc gần đi cùng Lâm Long điên cuồng một chút, khiến cho Lâm Long trao mày, trong nội tâm càng ngày càng lo lắng Hạn Bạt. Hạn Bạt thật sự là quá khác thường rồi, trước khi đều chưa nói có việc, lúc ăn cơm đột nhiên có việc, mặc cho ai gặp được loại sự tình này đều lo lắng a. Huống chi là Lâm Long. Đến cùng là chuyện gì lại để cho Hạn Bạt như vậy vội vã trở về? Mà ngay cả tướng thần ba người đều đi trở về. Như bọn hắn loại cảnh giới này, chắc có lẽ không gặp được cái gì rất chuyện nguy hiểm a hát. Lắc đầu, không nghĩ ra, Lâm Long cũng không thèm nghĩ nữa rồi. Dù sao hắn hiện tại rất yếu, cho dù biết đạo phát sinh chuyện gì cũng không cải biến được. Còn không bằng không biết tốt. Tỉnh phiền lòng, lúc này to như vậy phòng ốc, cũng chỉ còn lại có Lâm Long một người, lập tức trở nên quạnh quẽ bắt đầu, ngoài phòng người ta tấp nập, thập phần náo nhiệt, Lâm Long hoàn toàn không có một điểm tâm tình. Được rồi, ta hay là đi tu luyện tốt rồi. Lâm Long thở dài, sau đó tiến vào gian phòng của mình bế quan, nháy mắt tự đi qua một tuần lễ. Ngày hôm nay, Lâm Long đột nhiên hai mắt trợn mắt, cả người trong nội tâm trồi lên một cổ dự cảm bất hảo. Hơn nữa dự cảm càng ngày càng mạnh, lúc này lông mày nhíu lại, không nói hai lời, trực tiếp phá cửa sổ mà ra, hướng phủ thành chủ bay đi. Một đường bay đi, Lâm Long thủy chung cảm giác được nguy cơ. Đã đến phủ thành chủ thời điểm, nguy cơ mới biến mất. Nhưng là nghĩ đến Châu Bàn Tử bọn hắn còn trong phòng. Tại phủ thành chủ bên ngoài suy nghĩ một chút, hay là đi trở lại, hắn thật sự không nghĩ ra. Bế quan hào hào, đột nhiên cảm nhận được một hồi nguy cơ. Cũng không biết nguy cơ là làm sao tới, nhưng lúc ấy thật sự không để cho đa tưởng. Nếu như còn lưu trong phòng, tuyệt đối gặp nguy hiểm. Nếu nội tâm trồi lên nguy cơ, tự thật sự có nguy cơ, liền hắn đều ứng phó không được cái loại này. Vừa rồi đến trên đường có cảm giác nguy cơ, nhưng bây giờ trở về đi không có. Lâm Long tâm lập tức chìm vào đáy cốc. Bàn Tử, Tiểu Khiết, các ngươi cũng không nên có việc a hát. Đều tại ta vừa rồi nghĩ đến chạy, đem các ngươi quên. Lâm Long tốc độ bày ra đến mức tận cùng, cả người tựa như kiến bò trên chảo nóng. Trên thực tế điều này cũng không có thể quái Lâm Long. Châu Bàn Tử bọn hắn mới ra không gian giới chỉ không lâu, lại để cho Lâm Long còn không có thói quen. trước tiên bỏ chạy, cho rằng Châu Bàn Tử bọn hắn vẫn còn trong không gian giới chỉ. Nhưng về sau tưởng tượng mới biết được cũng không có, mà là đang trong biệt thự bế quan. Cái loại này nguy cơ dưới tình huống, người phản ứng đầu tiên tựu là trốn, sau đó mới được là vật gì đó khác. Đợi Lâm Long khi về đến nhà, cái gì nguy cơ đều không có, có chỉ là nghiền nát đại môn. Chứng kiến đại môn một khắc này, Lâm Long tâm tựu nguội lạnh. Lúc này không nói hai lời trực tiếp xông vào trong phòng. Xem đã Châu Bàn Tử bọn người gian phòng, quả nhiên bị đánh nát rồi. Bọn hắn cũng toàn bộ biến mất. Hơn nữa hiện trường không hề dấu vết đánh nhau, đủ để nói rõ, mang đi Châu Bàn Tử người của bọn hắn rất lợi hại. Lại để cho bọn hắn không hề có lực hoàn thủ. Móa nó, đáng chết, rốt cuộc là ai? Lâm Long khí trực tiếp phát nổ câu nói tục. Khóe mắt liếc qua vừa hay nhìn thấy trên bàn có tờ giấy. Lúc này một cái bước xa vọt tới. Chỉ thấy trên tờ giấy viết, ngày mai nửa đêm 12 điểm, đến cực quang thành bên ngoài phía đông bắc vạn dặm bên ngoài trong động đá vôi. Vượt qua 12 điểm, bằng hữu của ngươi cùng thê tử toàn bộ đều phải chết. Mặt khác, chỉ có thể ngươi một người tới, không thể mang những người khác. Chúng ta có gian tế, nếu để cho ta biết đạo ngươi mang những người khác đến, bằng hữu của ngươi cùng thê tử ta lập tức giết chết. Mẹ, quỷ tiểu, ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Chứng kiến giấy chữ viết, phát ra nhàn nhạt quỷ khí, Lâm Long lập tức lửa giận ngút trời, nổi trận lôi đình, đều không cần muốn, nhất định là quỷ tộc như vậy. Đây là đang trần trụi trả thù hắn. Hắn sớm đã biết rõ quỷ tộc hồi trở lại đến báo thù. Lúc ấy cũng không thèm để ý, bởi vì có Hạn Bạt tại, nhưng hiện tại Hạn Bạt ly khai. Hắn vốn chuẩn bị qua một thời gian ngắn chuyển di Châu Bàn Tử bọn người. Không nghĩ tới quỷ tộc động tác nhanh như vậy. Cực Quang Thành, tiên giới nhị trọng thiên lớn nhất thành trì, rõ ràng lại để cho quỷ tộc nói đến là đến, nói đi là đi. Thật sự là đáng chết, nếu như Bàn Tử bọn hắn thật sự đã xảy ra chuyện gì. Lâm Long quyết định tiêu diệt toàn bộ trong vũ trụ quỷ tộc, khiến chúng nó vì chính mình làm dễ dàng ra hết thảy trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Bất quá hiện tại việc cấp bách là tìm đến cái kia quỷ tiên, sau đó theo hắn trong tay cứu ra Châu Bàn Tử bọn người. Cực Quang Thành có quỷ tộc gian tế. Nó để cho ta buổi tối 12 điểm đi, ta hiện tại đi những bọn gian tế kia nhất định sẽ bẩm báo. Nếu dùng bách biến khí tức pháp, khẳng định cũng không được. Được rồi, hay là đợi buổi tối 12 điểm đi thôi, đến muốn nhìn thằng này muốn chơi cái gì thủ đoạn. Đối phó quỷ tộc, Lâm Long một điểm không sợ, duy nhất sợ hãi đúng là quỷ tộc tổn thương Châu Bàn Tử bọn hắn. Bất quá chính mình dựa theo nó nói làm, chắc có lẽ không tổn thương Châu Bàn Tử chúng a. Nghĩ tới đây, Lâm Long dứt khoát tĩnh tâm đãi trong phòng, sau đó bắt đầu vẽ bùa, chờ đợi buổi tối 12 điểm hàng lâm. Dám động hắn nghịch lân, hắn đã cho cái này quỷ tiên đánh rớt xuống chữ chết. Không chỉ có là nó, sở hữu tất cả quỷ tiên đều phải chết. Nguyên bản không có ý định để ý tới chúng, không biết làm sao cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Đã như vậy, cái kia còn không bằng trực tiếp làm chết chúng, khiến chúng nó biết nói, mình không phải là dễ trêu, muốn cho nó nhìn thấy chính mình tựu sợ tới mức quay đầu chạy. Như vậy tựu cũng không tại trêu chọc chính mình rồi. Lá bùa một chương bị Lâm Long vẽ ra đến. Khá tốt lúc ấy mang giấy vàng quá nhiều, bằng không thì tại tiên giới thật đúng là không nhất định có thể tìm ra trên địa cầu giấy vàng. Trên địa cầu giấy vàng cùng tiên giới giấy vàng bất đồng. Tiên giới giấy vàng vẽ ra đến phù uy lực cùng địa cầu giấy vàng vẽ ra đến phù tiểu nhiều hơn. Lâm Long cũng không biết đây là cái gì tình huống, dù sao địa cầu giấy vàng hỏa, vẽ, lá bùa lợi hại là được rồi. Rất nhanh, mặt trời rơi xuống, chân trời một mảnh dáng đỏ, Dựa theo địa cầu thời gian đến tính toán, hiện tại đã bầu trời tối đen rồi. Có lẽ tại tầm 10 giờ, mà tiên giới hiện tại chỉ có 7 điểm, khoảng cách 12 điểm còn có mấy cái tiếng đồng hồ. Cái này mấy giờ đối với Lâm Long mà nói tựu là một hồi dài dòng buồn chán chờ đợi. Cũng có thể nói là một hồi dày vò. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.